Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Khai Thiên Công Đức Hồng Mông Đạo Chuông. Trong lòng đất, Khai Thiên Công Đức lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra nhu hòa ánh tím, ánh sáng tím lưu chuyển ở giữa, đại đạo khí tức bốn phía, thiên địa vạn đạo đủ chúc, vang vọng ra nổ vang đạo âm, thi triển hết đại đạo khí tượng. Đây chính là Khai Thiên Công Đức sao? Thật là khiến người mê muội. Nhìn trước mắt ánh sáng tím lưu động Khai Thiên Công Đức, Phong Tử Thần trong mắt tràn đầy say mê vẻ. Vẻ đẹp của nó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Kia là đại đạo vẻ đẹp. Nó là đại đạo bản nguyên, ẩn chứa đại đạo hết thảy bí mật, là nối thẳng đại đạo đường tắt. Khai Thiên Công Đức, Hồng Hoang thứ nhất chí bảo. Tam Thanh sở dĩ là Thiên Định Thánh Nhân, chính là bởi vì các thần ba người đều có một thành Khai Thiên Công Đức mang theo. Năm đó ở trong Tử Tiêu Cung, Đạo Tổ phân xuống thánh vị thời điểm, liền từng nói, Tam Thanh có Khai Thiên Công Đức mang theo, là trời định thánh nhân, có thể thành thánh. Nữ oa ngày sau có đại công đức cử chỉ, có thể thành thánh. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng ta có chút nhân quả, có thể thành thánh. Như thế còn nhìn không ra Khai Thiên Công Đức tầm quan trọng. Vậy kế tiếp 6 thánh thành thánh, Khai Thiên Công Đức tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Nữ oa tạo người thành thánh, tạm thời không đề cập tới. Tam Thanh lập giáo về sau, lập tức thành thánh, mà cùng là lập giáo thành thánh Chuẩn Đề, tiếp dẫn 2 thánh, lập xuống giáo thống về sau, còn muốn hướng thiên đạo lập xuống đại hoành nguyện, mới lấy thành thánh. Như thế nào đại hoành nguyện? Liền như là hướng thiên đạo vay, là phải trả được. Chỉ cần đại hoành nguyện một ngày chưa từng hoàn thành, các thần liền muốn một ngày vì đó cố gắng, không được có nửa phần lười biếng. Chuẩn Đề, tiếp dẫn 2 thánh lập xuống đại hoành nguyện, đến Phong Tử Thần kiếp trước bỏ mình thời điểm, cũng không thấy có trả xong manh mối, có thể thấy được nó độ khó, có hay không Khai Thiên Công Đức chênh lệch. Chính là như thế sáng hiện, yêu tộc hội tụ vạn yêu khí vận, lại lập xuống thiên đình chiếm cứ Hồng Hoang đại vận, lại tăng thêm chu thiên tinh thần khí vận, 3 người cộng lại, khí vận sao mà khủng bố. Mà Vu tộc chiếm cứ Hồng Hoang thế giới về sau, không biết thành lập trật tự, quản lý Hồng Hoang thế giới, tạo phúc vạn linh, chỉ lo tự thân phát triển, tùy ý làm bậy. Bởi vậy, khôn cùng nghiệp lực tụ đến, ăn mòn Vu tộc tộc vận. Có thể ngay cả như vậy, yêu tộc đối mặt Vu tộc, không chỉ có không có chiếm được ưu thế, ngược lại bị nó ép một đầu. Nó bởi vì sao? Còn không phải bởi vì Vu tộc được bàn cổ di trạch, có được 2 thành Khai Thiên Công Đức. Cái này 2 thành Khai Thiên Công Đức, nếu là bị người luyện hóa, đủ để vì tạo nên 2 tên thánh nhân. Vu tộc không có nguyên thần, không cách nào đem luyện hóa, liền đem cái này 2 thành Khai Thiên Công Đức dung nhập tộc vận bên trong, đủ để tạo nên 2 tôn thánh nhân công đức. Sao mà khổng lồ, trực tiếp nhường Vu tộc trở thành Hồng Hoang mạnh nhất chủng tộc. Cũng là bởi vì có cái này 2 thành Khai Thiên Công Đức tại, yêu tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của Vu tộc. Nếu không phải thiên đạo âm thầm nâng đỡ yêu tộc, chèn ép Vu tộc, yêu tộc sớm đã bị Vu tộc diệt. Bây giờ, bày ở Phong Tử Thần trước mặt Khai Thiên Công Đức, chính là một thành Khai Thiên Công Đức, đủ để giúp người thành thánh công đức. Bực này chí bảo phía trước, ai có thể không dậy nổi tham lam chi tâm? Chính là thánh nhân cũng không thể. Phong Tử Thần vậy thì càng không có khả năng. Kìm nén không được kích động trong lòng, Phong Tử Thần run rẩy vươn tay đến, hướng Khai Thiên Công Đức chộp tới. Không đợi Phong Tử Thần đụng phải Khai Thiên Công Đức, dường như đoán được hắn ý nghĩ, Khai Thiên Công Đức lại chủ động bay tới, rơi vào trong thức hải của hắn. Thoáng chốc, hào quang óng ánh chiếu sáng Phong Tử Thần thức hải, vô tận đại đạo cảm ngộ nổi lên trong lòng của hắn, khiến cho vừa mới đột phá đến huyền tiên đại viên mãn hắn, tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới kim tiên chi cảnh, chỉ đợi chân linh trở lại vị trí cũ, liền có thể hoàn thành đột phá. Thế nhưng là, Phong Tử Thần trên mặt vui mừng cũng không có duy trì bao lâu. Bất quá một lát, sắc mặt của hắn liền khó coi. Khai thiên công đức tiến vào thức hải của hắn về sau, cũng không có dung nhập nguyên thần của hắn, mà là treo ở thức hải trung ương, dần dần yên tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta không cách nào luyện hóa khai thiên công đức? Ngay tại phong tử thần nghi hoặc ở giữa, một cỗ vĩ ngạn khôn cùng, thần thánh dị thường khí tức hiển hiện, đem một đạo tin tức truyền lại cho hắn. Đây là bàn cổ khí tức, khai thiên công đức có khác nó chủ. Mượn tay của ta đem khai thiên công đức mang ra nơi đây, đưa đến thiên mệnh đứng đầu trong tay. Theo bàn cổ truyền đến trong tin tức, phong tử thần biết hắn vì sao không cách nào luyện hóa khai thiên công đức. Đây là bàn cổ vì người khác chuẩn bị. Bất quá, mặc dù không cách nào luyện hóa khai thiên công đức, nhưng khai thiên công đức tồn tại ở thức hải cũng có thể phụ trợ phong tử thần tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chỉ cần phong tử thần đem khai thiên công đức giao cho thiên mệnh chi nhân, hắn đánh nát hồng mông lượng thiên xích sai lầm, liền có thể xóa bỏ hồng mông lượng thiên xích làm hậu thiên công đức chí bảo. Công đức vô lượng, há lại nói đánh nát liền đánh nát. Phong tử thần hiện nay vô sự, đó là bởi vì nơi đây là Bất Chu Sơn trong lòng núi, có thể ngăn cách thiên đạo lực lượng. Bất Chu Sơn bên ngoài đang có ngập trời nghiệp lực hội tụ, liền đợi đến phong tử thần ra tới, tốt hạ xuống thiên chu, đem hắn diệt sát, triệt để theo trong hồng hoang xóa tên. Hiện tại bàn cổ hứa hẹn, chỉ cần hắn đem khai thiên công đức giao cho thiên mệnh chi nhân, liền có thể đặc xá tội lỗi của hắn. Mặc dù bởi vậy mất khai thiên công đức, lại bảo trụ mạng của mình, đương nhiên là đáng giá. Dù sao, chí bảo cho dù tốt, cũng không có mệnh trọng yếu. Về phần như thế nào tìm kiếm thiên mệnh chi nhân, phong tử thần hoàn toàn không lo lắng. Chính là thiên mệnh chi nhân, thời cơ đến, tự sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không cần tìm kiếm, nếu không, cần hắn đầy hồng hoang tìm kiếm, coi như cái gì thiên mệnh chi nhân. Cong, du dương tiếng chuông vang lên, như đại đạo sơ phát ra âm thanh, tạo nên mênh mông cuồn cuộn gợn sóng, đem phong tử thần ánh mắt hấp dẫn. Hồng mông khí chỗ, hồng mông đạo ấn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cái màu tím đạo chuông đang không ngừng chìm nổi. Vừa rồi tiếng chuông chính là từ nó phát ra. Thấy thế, phong tử thần trong lòng giật mình, vội vàng câu thông hồng mông đạo ấn, phát hiện nó liên hệ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng mông đạo ấn thế nhưng là hắn chân quý nhất bảo vật, đối với hắn viện trợ cực lớn, từng dẫn hắn đi vào đạo đồ, cũng không thể ném. Vung tay lên một cái, cách đó không xa màu tím đạo chuông bay tới, rơi vào phong tử thần trong tay, không có nửa phần ngăn cách. Cái này đạo chuông tên là hồng mông đạo chuông, là hồng mông đạo ấn thôn phệ hồng mông khí biến thành, có thể phấn toái chân không, phá diệt vạn pháp, quả thực là vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, hồng mông lượng thiên xích tích chứa hồng mông khí chỉ có 9 thành, không cách nào làm cho hồng mông đạo ấn lột xác thành tiên thiên chí bảo, đành phải hóa thành một kiện có được 45 đạo tiên thiên thần cấm cực phẩm linh bảo. Tuy nói chỉ kém một đạo tiên thiên thần cấm, lại là linh bảo chí bảo có khác, uy lực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, không thể đánh đồng. Còn lại một thành hồng mông khí, sớm đã tản vào hồng hoang thiên địa, lại là tìm không được. Không phải, liền có thể để ngươi tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Vuốt vuốt hồng mông đạo chuông, phong tử thần nói với nó, chỉ là thuận miệng nói, hắn cũng không có trông cậy vào hồng mông đạo chuông trả lời. Thật không nghĩ đến, hồng mông đạo chuông có chút lóe lên, lại hướng hắn truyền lại một cái tin tức. Tiên thiên ngũ thái khí sao? Phong tử thần châu lên lông mày. Đây là hồng mông đạo chuông truyền cho hắn tin tức. Thôn phệ tiên thiên ngũ thái khí, nó liền có thể tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Chỉ là, cái này tiên thiên ngũ thái khí, muốn đi đâu tìm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.